Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 53, mơ mộng cùng âm độc. Trần Nặc, tên ngươi kêu Trần Nặc. Thật tốt, ta mở mắt, phát hiện mình đứng ở một cái xa lạ trong sân nhỏ. Một người đàn bà mang theo như chuông bạc tiếng cười. Ở phía trước giống như một con chim én như vậy khinh vũ đến. Đang nói chuyện với ta. Trần Nặc, ta là Trần Nặc, ta có chút mê mang. Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Phát hiện chung quanh mặc dù đều là màu trắng đen cảnh sắc, nhưng là có thể cảm giác được ánh mặt trời ấm áp. Gió nhẹ lạnh nhạt, là một cái tốt đẹp mùa xuân a. Ngã tâm tình rất thoải mái. Xác thực nói là một loại không thể nói êm ái cảm. Tựa như cùng cả người lâm vào bông vải chất liếc mắt. Cảm giác chung quanh đều là mềm nhũn mà buông lỏng không khí. Nhưng ta không nhận biết phía trước cái kia khinh vũ nữ tử. Nàng cũng không ngừng kêu ta Trần Nặc. Nàng là ai? Ta không thấy rõ mặt nàng. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối không có quay đầu. Ta chỉ có thể nhìn thấy nàng mặc đến rất chất phác quần áo. Nhưng cũng không che giấu được dịu dàng vóc người. Ta xem một cây đen nhánh mỹ lệ bím tóc ở trong gió tung bay. Rất tốt đẹp hình ảnh. Ngươi là ai? Ta mở miệng hỏi đến. Lại cảm giác trong ngực mạnh mẽ trọng. Sau đó một cái thân thể nhào vào ta ôm trong ngực. Trần Nặc, ngươi lại giả ngu đáng đánh rồi. Đúng hay không? Ngươi không nhận biết ta sao? Ghét, hoàn toàn là cô gái làm nũng ngữ khí. Rất tốt đẹp có một loại mối tình đầu như vậy cảm giác. Không khí chung quanh càng mềm nhũn. Thậm chí phiêu tạo nên một cổ dễ ngửi quất tử vị. Ta nghĩ ta hẳn ôm chặt nàng. Cả đời cũng không để cho nàng thương tâm. Ta trong đầu nổi lên cái ý niệm này. Đưa ra hai tay. Nhưng là, hai tay ta lại cương lập ở giữa không trung bên trong. Không biết tại sao, lòng ta đáy lại truyền đến kháng cự ý nghĩ. Ta nhớ được ở lòng ta đáy đáy lòng. Chỉ có một bóng người mới là có thể để cho ta thật chặt ôm chặt bóng người. Mà không phải nàng, ta càng mê mang. Liền như lúc này, ta cảm thấy cho ta hẳn suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Nhưng là chung quanh mềm nhũn, để cho ta căn bản không muốn đi suy nghĩ. Trần Nặc, ngươi thế nào không ôm ta? Ngươi đang suy nghĩ gì? Cô gái trong ngực ôm lấy ta, thanh âm hơi cáu nói đến, ngữ khí có chút oán trách, nhưng càng nhiều là một loại để cho người ta ma đến trong xương kiều hàm. Ta đang suy nghĩ gì? Ta khẽ cau mày, ta căn bản cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Nhưng là ta bản năng cảm thấy ta không nên cự tuyệt nàng. Trần Nặc, người yêu thích ta sao? Hai tay nàng ôm lấy ta sau lưng. Êm ái vuốt ve ta sau lưng. Ôn nhu giống như một trận thanh phong phất qua. Ta vui, chấm ngoặc kép, ta mê man. Muốn nói đúng vậy, ta thích ngươi. Nhưng là phát hiện ta thế nào cũng không nói ra miệng. Hay là ở nội tâm chỗ sâu nhất ở kháng cự. Ở nói cho ta biết. Một câu kia thích chỉ có thể đối với một bóng người kể lể. Trần Nặc, ngươi tại sao không nói chuyện à? Ngươi không thích ta sao? Cô gái trong ngực tựa hồ là tức giận. Thanh âm bắt đầu trở nên ai oán. Vuốt ta sau lưng hai tay cũng bắt đầu dùng sức. Ta không biết nói cái gì. Càng không biết trả lời thế nào. Bỗng nhiên chỉ là muốn cúi đầu thấy rõ ràng nàng dáng vẻ. Nàng lại đem mặt chôn ở ta trong ngực. Chôn rất thâm rất sâu. Ta căn bản không thấy rõ nàng dáng vẻ. Trần Nặc, người cũng không ôm ta. Trần Nặc, người nói chuyện à? Trần Nặc, người tên lường gạt này. Người quả nhiên chính là một tên lường gạt. Người luôn là sẽ phản bội ta. Cô gái trong ngực ngữ khí càng ngày càng nghiêm nghị. Ngữ khí càng lúc càng nhanh. Mà ôm lấy hai tay ta cũng là càng ngày càng dùng sức. Phảng phất là phải đem siết chết ở chỗ này. Ta từ nội tâm bắt đầu sinh ra một cổ thật sâu kháng cự cảm giác. Theo bản năng muốn đẩy ra nàng. Nàng bỗng nhiên trầm thấp nói đến. Ngươi là muốn đẩy ra ta. Đúng không? Ta đã sớm biết. Ngươi là muốn đẩy ra ta. Có đúng hay không? Không đúng. Ta suy nghĩ giống như xẹt qua một tia chớp. Ta không phải là Trần Nặc. Ta là Trần Thừa Nhất. Ta có thể ôm. Có thể nói thích là như tuyết. Không phải là nàng. Nàng là ai? Nơi đây lại là nơi nào? Thế nào hết thảy đều là màu trắng đen? Ta thoáng cái thanh tỉnh lại. Mãnh liền muốn lần nữa đẩy ra nàng. Lại cảm giác nàng ôm hai tay ta. Móng tay bóp vào ta sau lưng. Nàng hung tợn nói đến. Người đã muốn đẩy ra ta. Ta sẽ để cho ngươi vĩnh còn lâu mới có thể rời đi. Ngươi có phải hay không người điên? Ta nghiêm nghị giống đến. Sau lưng truyền tới đau nhức để cho ta thoáng cái toát ra mồ hôi lạnh. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tiếp lấy ta cảm thấy ý thức một trận thanh tỉnh. Tiếp đó, ta mở ra có chút mê mang cặp mắt. Nhìn thấy ở trước mắt ta, mở ra một chiếc hoàng hôn đèn bàn. Đang tản ra ấm áp quang mang để cho người ta an tâm. Mà ta nằm ở mềm mại trên gối đầu. Trên lưng vẫn đau nhức vô cùng. Ta không nhịn được thân. Ngâm một cái âm thanh. Xoay giật mình thân thể. Lại từ phía sau truyền tới một thanh âm. Trần Thừa Nhất. Người muốn mạng nhỏ lời nói cũng đừng động. Nếu không này âm độc theo huyết dịch chảy vào ngươi tim. Chúng ta sư tổ cũng không cứu được ngươi. Cái thanh âm này là quen thuộc như vậy. Ta nghe một chút cũng biết là Thừa Tâm ca. Nhưng là cái gì là âm độc? Cái gì là ta nghĩ muốn ta mạng nhỏ? Ta hoàn toàn không hiểu. Nhưng là giờ phút này bụng lại truyền tới đau đớn một hồi. Để cho ta cảm giác nằm cũng là khó chịu dị thường. Chịu đựng, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuất hiện ở bên cạnh ta. Sau đó đưa tay nhét một tấm áo gối ở miệng của ta. Là Thừa Thanh ca, lần này ta ngay cả mở miệng hỏi lời nói tự do cũng không có. Thừa Nhất ngươi nghe, bây giờ ta muốn hoàn toàn động thủ. Ngươi phải phối hợp ta. Tồn nghĩ vận dụng công lực bức độc. Cụ thể làm gì, ngươi cũng biết chứ. Không cần ta đặc đừng nói rõ đi. Thừa Tâm giọng nói của ca nghiêm túc nói đến. Ta rốt cuộc không nhịn được. Một cái tháo ra áo gối. Đối với Thừa Tâm ca giống đến. Các ngươi làm cái gì? Thần thần bí bí. Ta trúng độc. Các ngươi ít nhất phải nói cho ta rõ. Là chuyện gì xảy ra nhi chứ? Ta vừa quay đầu. Mới phát hiện tất cả mọi người đều tụ tập ở ta trong phòng. Toàn bộ đều thần sắc nghiêm túc nhìn ta. Tiếu Thừa Càn rất dứt khoát đi vào nhà cầu. Một trận đùng đùng thanh âm sau khi. Trên tay hắn bất ngờ xách trong cầu tiêu cái gương lớn. Sau đó hắn đi tới ta theo trước. Nhét một cái gương nhỏ trong tay ta. Nói với ta đến. Ngươi nhìn kỹ. Trong kính ta sắc mặt đều đã bạch đến biến đen. Bạch đến ta thậm chí có thể thấy ta dưới da mạch máu rồi. Này tiểu kiều yếu. Chẳng lẽ là muốn ta nhìn cái này. Nhưng là đột nhiên. Tiếu Thừa Càn liền giơ lên này mặt cái gương lớn chiếu đến ta trên lưng. Ta sau lưng dáng vẻ bất ngờ liền ánh chiếu đến trong tay của ta kia gương soi mặt nhỏ thượng. Như thế nào đây? Hoan nghênh thưởng thức. Tiếu Thừa Càn buông xuống gương. Sau đó cúi người đến bên tai ta. Cắn răng nghiến lợi nói đến. Trần Thừa Nhất. Ngươi một cái cẩu nhật cá nhân hành động phái. Là ngươi nên cho chúng ta nói rõ ràng đi. Một giọt mồ hôi lạnh từ ta cái trán chảy qua. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Ta lại rõ ràng nhìn thấy ta sau lưng tối một mảng lớn. Ở bên hông vị trí có rõ ràng lưỡng đạo cánh tay dấu ấn. Giống như một người từ phía sau lưng ôm thân ta ảnh rõ ràng khắc ở ta bi thương. Ba, một tiếng, một cái túi ni lon lại ném vào trước mặt của ta. Bên trong là đen thui mấy khối đồ vật. Chớ hoài nghi, là từ bụng của ngươi chung quanh vết thương cắt đứt xuống mấy khối thịt vụn. Thừa Tâm ca lưới, biếng thanh âm lại đang ta vang lên bên tai. Nhưng càng nhiều là không tràn đầy. Ta suy nghĩ loạn tung tùng phèo loạn ma. Lúc này ta coi như là loại đần độn trần. Ta cũng minh bạch đây là chuyện gì rồi. Là quỷ la sát đụng chạm quá địa phương đều biến thành như vậy. Ngoại trừ hai tay ta. Là bởi vì có trầm hương chuỗi hạt châu bảo vệ chứ. Ta không dám chắc. Nhưng là ta biết một cái tình huống. Quỷ vật đến cảnh giới nhất định. Trên người âm khí oán khí đủ loại mặt trái khí chàng tụ tập. Có thể giống vậy thực chất hóa. Kia biến thành hung mãnh nhất âm độc. Một khi xâm nhập huyết dịch. Đó chính là âm độc lúc phát tác sau khi. Loại tình huống này. Với hoang thôn lâu dài bị oán vụ bao phủ. Có một ít rắn. Côn trùng. Chuột. kiến được ảnh hưởng, sinh ra dị biến một cái đạo lý. Nhưng oán khí sương mù, làm sao có thể cùng quỷ la sát trên người kèm theo âm độc so sánh? Chỉ cần nó nguyện ý, tùy thời có thể thả ra loại này âm độc. Ta xxx sao sao sao? Bởi vì cho là quỷ la sát chẳng qua là trong truyền thuyết tồn tại. Ta lại quên mất này một cha. Ta thoáng cái liền nổi giận. Nếu như không phải là Thừa Tâm Ca lần này hành động chung, Trần Thừa Nhất treo 100 lần cũng đủ. Động thủ trước thanh thuốc phiện đi. Chờ một chút lại cùng các ngươi nói xảy ra chuyện gì. Ta, chấm ngoặc kép, ta lời nói vẫn không nói gì. Bỗng nhiên ngửi đến phòng trong bay tới một cái cổ quất tử vị. Ta nghĩ tới này cái quỷ dị mộng. Ngẩng đầu một cái, phát hiện cái kia hình vòng cung đầu giường dựa lưng thượng ảnh ngược đến một cái bóng người màu đỏ. Ta thoáng cái toàn thân căng thẳng. Bỗng nhiên quay đầu, giống to đến, ai ăn quất tử, là ai ở nơi đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.